Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 549, Tề Tụ Thang Cốc. Trong truyền thuyết mỗi cái đại thế giới Thái Dương đều là có kim ô diễn hóa mà thành. Cho nên có đại thế giới chỉ có một cái Thái Dương. Mà có đại thế giới có hai cái mặt trời, thậm chí là sao sao cái Thái Dương. Chỉ là truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, loại này truyền thuyết tại chư thiên vạn giới bên trong phần lớn là khi nhàn hạ dùng để nghe giải buồn vẫn được, nếu như coi là lời nói thật thì thua, mà tại chư thiên vạn giới bên trong trừ những thái dương đó bên ngoài, cũng thật là không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới kim ô tung tích, cho dù là thần giới cũng không ngoại lệ. Nhưng là tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong thế mà là xuất hiện kim ô. Mà lại còn không chỉ một đầu. Khoảng chừng cửu đầu kim ô bị trấn áp tại đây thang cốc bên trong. Cửu đầu tảng đá lớn người chính ra sức trấn áp kim ô. Hỗn độn thạch tộc phía trên thập tộc một trong. Thiên Viêm bộ lạc. Hoàng Phủ Kỳ nhướng mày. Hỗn độn thạch tộc trên trăm cái trong bộ lạc chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Viêm bộ lạc mới có năng lực. Như thế trấn áp kim ô, đổi lại hắn hỗn độn thạch tộc đến lời nói, chắc còn không có tới gần liền đã bị cái này kim ô trên thân hỏa diễm cho hòa tan. Nhưng là cho dù là Thiên Viêm bộ lạc, cũng không có khả năng hoàn toàn chống cự những thứ này kim ô hỏa diễm. Đến mức trấn áp những thứ này kim ô cường giả sớm đã chết đi. Chỉ còn lại có một bộ thể xác vẫn như cũ trấn áp kim ô. Thần minh cảnh giới cường giả thế mà là lại ở chỗ này bởi vì trấn áp kim ô mà vẫn lạc. Hoàng Phủ Kỳ hơi hơi thở dài. Bây giờ cái này 9 bộ trong thân thể uy năng bị cửu đầu kim ô luyện hóa không khác gì nhiều. Đã không cách nào lại trấn áp lại cái này cửu đầu kim ô. Lúc này mới sẽ khiến cái này một phương tiểu thế giới chấn động. Kim ô muốn thoát khốn. Đây coi như là nội bộ mâu thuẫn à. Nhìn lấy liền vận khí đều không đứng tại các ngươi bên này a. Hoàng Phủ Kỳ cười rộ lên. Hắc hắc, kim ô a, thật sự là hiếm thấy a. Trong truyền thuyết kim ô nhưng là có thể dựng dục ra kim ô thần hỏa. Đến từ huyền hoàng đại thế giới sinh linh cười hắc hắc. Kim ô thần hỏa, đây chính là chư thiên vạn giới bên trong cực kỳ có tên hỏa diễm. Vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết hỏa diễm. Nếu là thật bị chính mình luyện hóa, cái kia chư thiên vạn giới bên trong còn có ai là đối thủ của hắn? Nhưng trên thân đột nhiên xuất hiện mấy cái đạo hỏa diễm. Để cái này huyền hoàng đại thế giới cường giả rất là chấn kinh. Tại từng vòng ngọn lửa màu vàng ống thiêu đốt phía dưới. Chỉ là một cái hô hấp thời gian. Cái này một tên bán thần cảnh cường giả liền biến thành tro tàn. Ngu xuẩn ra hỏa, dám tới gần kim ô. Các ngươi là sống đến không kiên nhẫn đi. Ngọc Thạch bộ lạc Ngọc Ngôn cười lạnh, nhưng lại không dám tới gần thang cốc, chỉ có thể ở thang cốc bên ngoài nhìn lấy. Hiển nhiên là đối kim ô trên thân hỏa diễm vô cùng e dè. Còn Hoàng Phủ Kỳ, quái thai này làm ra lại kỳ quái sự việc đều chẳng có gì lạ. Quanh người hắn đều tràn ngập thời gian chi lực, kim ô thân thể phía trên phát ra kim ô thần hỏa căn bản là tiếp xúc không đến thân thể của hắn. Thật náo nhiệt a, hỗn độn thạch tộc đều ở nơi này tụ tập sao? Không gian chấn động, Michael mang theo hắn thiên sứ đại quân xuất hiện tại thang cốc chung quanh. Cùng trước đó mấy cái hỗn độn thạch tộc đại chiến để thiên sứ đại quân nguyên khí đại thương. Thì liền Gabriel đều bị thương nặng, nhưng là nếu như cứ như vậy nhận thua. Cái kia Michael cũng không phải là Michael. Trọng thương Gabriel cũng đi theo Michael bên người. Tuy nhiên thân thể phía trên khắp nơi đều là vết thương. Nhưng là tại thánh quang chữa trị phía dưới những vết thương này sớm đã vảy. Chính là nhìn so sánh dọa người. Nhưng là thực tế vết thương xa còn lâu mới có được khoa trương như vậy. Cùng kim cuồng nhất chiến tuy nói là thắng. Nhưng lại cũng là thảm thắng. dị thường thảm liệt. Kim Cuồng bị Gabriel một kiếm chặt xuống đầu lâu, mà Gabriel trên người mình cũng lưu trên dưới ngàn chỗ vết thương. Mà còn thừa hỗn độn thạch tộc quần khởi mà công, nhưng lại bị Michael từng cái ngăn lại, cũng làm cho hỗn độn thạch tộc cường giả kiến thức đến cái gì gọi là quang minh đại thế giới đệ nhất nhân, lấy một địch nhiều còn đều không rơi vào thế hạ phong. Michael, đến thật đúng là nhanh a. Đột nhiên một tia ô quang hiện lên, một tên toàn thân tản ra ma khí tuấn mỹ nam tử xuất hiện tại Michael bên người. Một cái là tinh khiết thánh khiết thiên sứ, một cái là quỷ dị tà ác tu la. Hai người kia đứng chung một chỗ cho người ta cảm giác phá lệ quái dị. Tu la đa, tới từ địa ngục đại thế giới tầng dưới, địa ngục đại thế giới vương tộc Atula nhất tộc thành viên. Cùng Michael đã không chỉ một lần giao thủ. Michael cười lạnh, không nghĩ tới ngươi địa ngục đại thế giới đều đến như vậy nhanh. Nhìn lấy các ngươi địa ngục đại thế giới cũng là nhàm chán. Cũng vậy, so với ngươi quang minh đại thế giới ở chỗ này tổn binh hao tướng. Của ta ngục đại thế giới lăn lộn coi như không tệ. Tu La Đa cười hắc hắc, một câu liền đem Michael tổn hại đến thương tích đầy mình. Tu La Đa, một đoạn thời gian không gặp ngươi công phu miệng ngược lại là tăng trưởng a. Michael cười lạnh, nhưng lại không hề động khí. Trò chuyện vui vẻ như vậy, nhìn lấy các người còn thật sự một đôi trời sinh a. Diệt Thiên cười ha hả đi tới. Diệt Thiên, ngươi muốn chết sao? Tu La Đa cùng Michael nhướng mày. Tài Thần Tông tuy nói chính là một tông, nhưng là trải rộng chư thiên vạn giới, sinh ý làm đến bọn hắn địa vị cũng cực cao. Nói dễ nghe một điểm cũng là trung lập, khó nghe một điểm lời nói chính là không có nguyên tắc. Chỉ cần có lợi ích nhưng là muốn đều có thể trở thành bằng hữu. Làm quang minh đại thế giới cùng địa ngục đại thế giới bên trong cường giả, Michael cùng Tu La Đa hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tài Thần Tông tiếp xúc qua. Chính là có lúc rất vui vẻ, có lúc không vui vẻ như vậy a. Đừng, ta nhưng là không thể trêu vào hai người các ngươi. Các ngươi nếu như có nhiều như vậy tinh lực lời nói, không nếu muốn như thế nào đối phó hỗn độn thạch tộc cùng cửu đầu kim ô đi. Diệt Thiên khoát tay, né qua một bên, vô luận là chư thiên vạn giới sinh linh vẫn là hỗn độn thạch tộc đều không hy vọng nhìn thấy cái này cửu đầu kim ô thoát khốn. Phải biết những thứ này kim ô một khi thoát khốn, khởi sướng cuồng đến cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được lên. Mà đối với hỗn độn thạch tộc tới nói cái này kim ô càng là một cái uy hiếp. Thậm chí có thể nói là hỗn độn thạch tộc khắc tinh. Hỗn độn thạch tộc mới là không muốn nhìn thấy nhất kim ô thoát khốn. Chính là một chút đến từ chư thiên vạn giới sinh linh nhìn thấy cái này kim ô phản ứng đầu tiên. Chính là muốn chém giết kim ô, luyện hóa trong cơ thể của bọn họ kim ô thần hỏa. Thì liền tiểu hài tử nhìn thấy bị trấn áp cái kia cửu đầu kim ô thời điểm trong mắt đều lộ ra một tia ngạc nhiên, đây chính là kim ô a, vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết sinh linh. Vốn có kim ô thần hỏa là chư thiên vạn giới bên trong mấy loại thích hợp nhất luyện khí hỏa diễm. Một trong là luyện khí sư yêu nhất a, nhưng là tiểu hài tử cũng không dám tới gần thang cốc một bước. Hiện tại trấn áp kim ô lực lượng đã 10 phần yếu ớt. Thang cốc bên trong đã hoàn toàn là kim ô thần hỏa thế giới. Cho dù là bán thần cảnh cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Oanh, oanh, trong chốc lát, bên trên bầu trời liên tiếp rơi xuống mấy đạo cường đại hình bóng. Đều là tới từ hỗn độn thạch tộc phía trên thập tộc bên trong cường giả. Đang nhìn hướng thang cốc thời điểm bọn họ cũng là sắc mặt đại biến. Kim ô thần hỏa lan tràn tốc độ so với bọn hắn muốn nhanh hơn nhiều. Những ngày này viêm bộ lạc thần rõ ràng trong thân thể còn thừa lại uy năng đã không đủ trấn áp. Những thứ này kim ô, chắc muốn không bao nhiêu thời gian, những thứ này Kim Ô liền có thể thoát khốn mà ra. Mà lấy Kim Ô đối hỗn độn thạch tộc oán hận, chắc cái thứ nhất không may cũng là hỗn độn thạch tộc. Dù là dốc hết hỗn độn thạch tộc chi lực có thể chiến thắng cái này cửu đầu Kim Ô. Đến lúc đó cũng tất nhiên là nguyên khí đại thương, lại cũng không thể chống đỡ được liên tục không ngừng tiến vào cái này một phương tiểu thế giới chứ. Thiên vạn tộc, vì hỗn độn thạch tộc tiến hóa, bọn họ đã mưu đồ quá lâu thời gian, bọn họ không thể thất bại, cũng không cho phép thất bại, càng mất không thể thất bại. Cái này Kim Ô là chúng ta địch nhân chung, các vị gì không liên thủ với chúng ta cộng đồng chém giết cái này Kim Ô. Ngọc Ngôn nhìn về phía chính đang không ngừng tụ tập chư thiên vạn giới cường giả. Ha ha, cái này Kim Ô quá mức cường đại, chúng ta thực lực chưa tới làm sao có thể chém giết như thế tồn tại. Loại nhiệm vụ này thì giao cho các người hỗn độn thạch tộc đi. Một tên cường giả cười ha ha nói, quãng đời còn lại Linh cũng đều là cười rộ lên. Nói đùa cái gì, cái này hỗn độn thạch tộc thật đúng là coi bọn họ là thành ngu ngốc. Ai nấy đều thấy được cái này Kim Ô không dễ chọc. Còn ngốc như vậy phía trên đi chịu chết. Còn nữa tới này Kim Ô nhưng là các người hỗn độn thạch tộc trấn áp. Coi như thoát khốn, bọn họ thứ nhất muốn trả thù mục tiêu chỉ sợ cũng là hỗn độn thạch tộc. Bọn họ đáng giá phí công phu này à? Hừ, đã các người không chịu hỗ trợ, như vậy thì lui qua một bên. Đừng làm trở ngại chúng ta trấn áp Kim Ô, Ngọc Ngôn lạnh hừ một tiếng. Lão tử nguyện ý ở chỗ này. Ngươi cắn ta a, một đầu cá sấu hừ một tiếng. Hiển nhiên đoạn thời gian này tranh đấu, hỗn độn thạch tộc cùng chư thiên vạn giới bên trong cừu oán đã kết gắt gao. Dù là không thể được đến Kim Ô, bọn họ cũng không thể để hỗn độn thạch tộc dễ dàng như vậy phong ấn. Chỉ cần có thể để hỗn độn thạch tộc không được tự nhiên bọn họ thì rất vui vẻ. Kim Ô thần hỏa, Long Trấn Vũ nhướng mày. Trong cơ thể hắn như là có vật gì đó muốn bốc cháy lên. Thang cốc bên trong, bị trấn áp Kim Ô ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc ánh sáng. Hắn thế mà là cảm nhận được thiên uy thần tộc khí tức. Chính là khí tức này quá mức như có như không. Nếu là không cố ý lưu ý lời nói, căn bản là không phát hiện được. Thiên uy thần tộc, lúc trước ở trong hỗn độn cũng là nhất phương bá chủ. Áp chế tuyệt đại đa số cường đại chủng tộc, mạnh như hỗn độn thạch tộc tại thiên uy thần tộc trước mặt liền cái rắm cũng không bằng. Kim Ô đản sinh tại hỗn độn, cùng thần long nhất tộc nổi danh, nhưng là thấp làm cho người giận sôi sinh sôi năng lực nhưng lại làm cho bọn họ thủy chung đều không thể lớn mạnh, thần long kỳ lân các tộc sinh sôi năng lực mặc dù bình thường. Nhưng là theo thời gian tích lũy vẫn có thể dần dần lớn mạnh. Nhưng là một đầu Kim Ô cả đời thế mà là chỉ có thể sinh một cái. Dạng này sinh sôi năng lực để cái chủng tộc này như thế nào lớn mạnh. Tại thần long cùng kỳ lân các tộc đã xưng bá thần giới thời điểm, Kim Ô nhất tộc lại chỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết. Lúc trước đứng trước diệt tộc nguy cơ, Kim Ô nhất tộc đầu nhập vào thiên uy thần tộc mới lấy bảo toàn. Nhưng là theo thiên uy thần tộc bị vạn tộc vây công, gắt gao thương tổn, cho dù là người sống sót đều không thể không trốn xa tinh không. Không dám xuất hiện nữa ở phía này trong vũ trụ, may mắn còn sống sót Kim Ô thời gian thì trở nên càng khổ sở. Tồn tại vài đầu Kim Ô cũng không thể không trốn vào hỗn độn tiến vào không ngừng nghỉ ngủ say bên. Trong, nhưng là ai có thể ngờ tới ban đầu vốn cũng đã bị diệt tộc hỗn độn thạch tộc đột nhiên xuất hiện ở trong hỗn độn, đồng thời đem bọn hắn giam cầm, trấn áp tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Lấy vài đầu Kim Ô thực lực tại cái kia một tên hỗn độn thạch tộc cường giả trước mặt thế mà là không có chút nào phản kháng năng lực, vậy tuyệt đối tính áp đảo lực lượng để bọn hắn sợ hãi không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.